Chương 104. Anh trai vẫn ổn, Peter Vương cũng không sao. Trong ba người chỉ có Hạ Vân Khâm bị thương nặng nhất. Để tránh việc vết thương bị nhiễm trùng do để quá lâu, Trình viện trưởng đã sắp xếp sẵn lịch phẫu thuật cho Hạ Vân Khâm. Ông kiên nhẫn đứng bên cạnh đợi một lát, thấy hai vợ chồng trắng trợn thân mật đủ rồi, ông nhẹ nhàng nhắc nhở: "Chúng ta nên đến bệnh viện thôi." Hồng Đậu và Hạ Vân Khâm liếc mắt nhìn nhau. Anh phải làm phẫu thuật, tất nhiên là cô cũng đi theo rồi. Hồng Đậu đứng lên, dịu dàng nói: "Em đi cùng anh." Hạ Vân Khâm chần chừ một lát, nhìn xuống bụng cô. Tất nhiên là anh không muốn rời xa cô dù chỉ một giây một phút nào. Nhưng lần đầu làm cha, cũng không rõ là phụ nữ có thai phải nghỉ ngơi bao lâu mới đảm bảo sức khỏe, nên cũng chẳng biết quyết định ra sao. Lại sợ cô đi đường vất vả, cuối cùng quyết định để cô ở nhà nghỉ ngơi. Anh cố tình nhíu mày lại, thấp giọng nói: "Ở nhà đợi anh, khoảng vài tiếng nữa anh sẽ về." Qua mấy ngày sóng gió vừa rồi, Hồng Đậu sợ nhất là từ đợi. Cô nhìn anh, mỉm cười: "Không." Vành tai Hạ Vân Khâm nóng ran lên. Nếu chỉ có hai người ở riêng với nhau, có lẽ một giây sau anh sẽ được nghe cô làm nũng với mình. Chỉ cần nghĩ đến việc cô dùng giọng điệu mềm mại ấy nói với anh: "Em muốn được ở cạnh anh", lòng anh lại vừa vui vẻ vừa ấm áp. Cuối cùng anh chỉ im lặng nhìn cô, tỏ vẻ thỏa hiệp. Hạ Mạnh Mai và Hạ Thái Thái cũng hiểu ngầm. Mấy ngày nay ai cũng thấy rõ con dâu đã lo lắng đến nhường nào. Vất vả lắm con trai út mới trở về, thân là trưởng bối, tất nhiên sẽ không chủ động xen vào chuyện của con trai với con dâu làm gì. Đúng lúc này Peter Vương, Ngu Dung Nghị và Ngu Thái Thái cũng muốn tới bệnh viện. Hạ Thái Thái liền mỉm cười gọi Dư quản gia đi chuẩn bị xe. Hạ Ninh Tranh vốn cũng định đi với em trai, nhưng đột nhiên người hầu của Đoàn Minh Y lại mời anh ta đi, nói là có chuyện gấp gì đó. Hồng Đậu sai người hầu về phòng lấy áo khoác cho Hạ Vân Khâm. Nói xong đứng lên mới nhận ra Hạ Vân Khâm vẫn đang nắm lấy tay mình. Khóe miệng cô hơi cong lên, cúi đầu xuống nhìn anh. Rõ ràng anh cảm nhận được ánh mắt của cô, nhưng lại cố tình không chịu nhìn cô, chỉ gối đầu lên tay rồi nói chuyện với Hạ Trúc Quân. Vết thương trên đùi anh đã được cầm máu, nhưng cô vẫn biết bây giờ anh đang rất đau. Vì trán và hai bên thái dương anh vẫn đang lấm tấm mồ hôi, thậm chí anh còn gồng tay lên nữa. Nhưng để cho mọi người yên tâm nên anh vẫn cố nhịn đau, vui vẻ trò chuyện với cả nhà. Trước giờ Hồng Đậu chưa bao giờ ngại xem vết thương cho ai, nhưng khi thấy vết máu đỏ sậm trên người Hạ Vân Khâm, tim cô đau như cắt, chỉ dám nhìn thoáng qua một lát rồi thôi. Hạ Vân Khâm đã về rồi, Hạ Mạnh Mai quyết định nếu tình hình sau phẫu thuật cho phép thì ngày mai lập tức xuất phát đi Trùng Khánh. Trước khi lên đường thì nhờ Trình viện trưởng liên hệ với bệnh viện và đội ngũ bác sĩ tốt nhất ở đó, khi nào đến nơi sẽ bắt đầu dưỡng bệnh. Hồng Đậu hơi ngạc nhiên, nhìn thoáng qua mẹ và anh trai. Tình hình bây giờ đang tạm ổn định, đúng là nên chuyển đi càng sớm càng tốt. Cũng may đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi, dù ngày mai đi hơi gấp cũng không ảnh hưởng gì. Đoàn người sửa soạn xong xuôi, đang ở trước cổng biệt thự Hạ Gia lên xe, thì vợ chồng Hạ Ninh Tranh đi ra, sắc mặt Đoàn Minh Y trắng bệch, mà Hạ Ninh Tranh cũng đang nhíu chặt mày lại. Hai người đến trước mặt Hạ Mạnh Mai và Hạ Thái Thái, ái nái nói: "Hai anh trai của Minh Y xảy ra chuyện, giờ đã được đưa tới bệnh viện rồi, bây giờ con chở Minh Y tới đó, lát nữa qua chỗ em hai sao?" Hạ Mạnh Mai và Hạ Thái Thái nhìn nhau, ngạc nhiên hỏi: "Có chuyện gì thế?" Hạ Ninh Tranh lắc đầu: "Nghe nói là bị trúng đạn ở Tô Giới Chung." "Trúng đạn?" Hai người ngạc nhiên. "Đang yên đang lành chạy đến Tô Giới Chung làm gì?" Đoàn Minh Y chỉ giải thích qua loa vài câu. Lúc nói chuyện, cô ta vô tình nhìn thoáng qua Hạ Vân Khâm một cái, phát hiện ra anh đang lạnh lùng nhìn mình chằm chằm. Ánh nhìn này không chỉ mang theo sự soi xét mà còn đầy căm ghét. Trước giờ cô ta chưa từng thấy Hạ Vân Khâm dùng ánh mắt này nhìn ai bao giờ. Mặc dù sau đó anh đã lập tức nhìn sang chỗ khác, nhưng cô ta vẫn cảm thấy cực kỳ hoảng sợ. Bây giờ cô ta đang gánh danh dự của Đoàn gia trên vai, dù thế nào cũng không thể hoảng loạn được. Không có chứng cứ thì không ai có thể nghi ngờ Đoàn gia. Nghĩ vậy, cô ta dần cảm thấy yên tâm hơn, miễn cưỡng đứng thẳng lưng, hiên ngang đứng cạnh chồng. Hạ Ninh Tranh nói chuyện với cha mẹ xong, gật đầu với em trai và em dâu một cái, rồi nhanh chóng dẫn Đoàn Minh Y ra chiếc xe khác, đích thân lái xe rời đi. Hồng Đậu cũng để ý tới ánh mắt sắc lạnh của Hạ Vân Khâm khi nhìn Đoàn Minh Y lúc ngồi trên ô tô tới bệnh viện. Cô không nhịn được lên tiếng hỏi anh: có chuyện gì thế? Hạ Vân Khâm xoa xoa tay cô: có nhiều người qua lại, khó nói lắm. Lát nữa anh vào phẫu thuật, có gì thì em cứ hỏi Peter Vương ấy. Đúng như anh nói, chỉ một lát sau hai người đã tới bệnh viện. Vừa xuống xe, các bác sĩ và y tá đã tới đón anh. Có người ngoài nên cũng khó mà tiếp tục đề tài vừa rồi. Ca phẫu thuật kéo dài hơn 3 tiếng đồng hồ, từ trưa đến tận xế chiều mới xong. Không ai có thể đảm bảo ca phẫu thuật sẽ thành công, nên trong hơn 3 tiếng đồng hồ này, trái tim của Hồng Đậu dường như bị ai treo lên. Những gì khó khăn nhất cô cũng đã trải qua rồi, mặc dù vẫn là chờ đợi, nhưng so với 2 ngày dài như địa ngục vừa qua, thì bây giờ biết rõ anh đang ở ngay cạnh cô, dù chờ nhưng vẫn cảm thấy yên tâm hơn phần nào. Để phân tán sự chú ý, trong lúc phẫu thuật, cô hỏi thăm Ngô Sùng Nghị và Peter Vương về chuyện đã xảy ra. Vì có cả người Hạ gia ở đây nên Peter Vương cũng chỉ nói băng quơ vài câu. Đại khái thì cô biết được nghi phạm đã hiện nguyên hình trước đống vàng, còn cụ thể thế nào thì vì phòng bệnh đông người quá, cô cũng không tiện hỏi kỹ. Cũng may là ca phẫu thuật rất thuận lợi, lúc Hạ Vân Khâm được đẩy ra, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Trình viện trưởng nói: mặc dù vết thương chảy máu khá nhiều, nhưng cũng may là không bị gãy xương. Nếu vết thương không nhiễm trùng thì một tháng nữa có thể đi lại được rồi. Nhị thiếu gia được gây mê tủy sống, mặc dù ý thức vẫn tỉnh táo nhưng cả người không có cảm giác, phải mất 7-8 tiếng nữa mới khôi phục lại được. Lát nữa chỉ cần nằm ở phòng bệnh mấy tiếng để quan sát, nếu không có vấn đề gì thì có thể quay về biệt thự Hạ gia. Lúc đó y tá cũng sẽ đi cùng với mọi người. Buổi tối có vấn đề nhớ gọi cho họ nhé. Nhớ kỹ, 2 ngày tới tuyệt đối không được để Hạ thiếu gia ở một mình. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Trước giờ ai cũng lo chân của Hạ Vân Khâm bị thương nặng quá rồi sẽ bị tàn phế. Bây giờ cũng coi như yên tâm, vội đáp: chúng tôi hiểu rồi. Đến phòng bệnh, Hạ Vân Khâm được chuyển lên giường, thấy Hồng Đậu và mọi người trong gia đình đều đang cực kỳ lo lắng. Anh trêu chọc: lớn từng này rồi, đây là lần đầu tiên con đến bệnh viện, lại còn chỉ vì một vết thương ngoài da, mọi người tỏ vẻ nghiêm trọng như thế làm gì? Hạ Thái Thái xùy một tiếng: này, không được nói như vậy. Hạ Mạnh Mai bị trình viện trưởng cấm hút thuốc, chỉ có thể ngồi xuống mép giường, mở tờ báo người hầu đưa cho, nói: hừ, giờ này mà vẫn còn tâm trạng đùa cợt, chê vết thương chưa đủ nặng à. Ngô Thái Thái cười nói: Vân Khâm lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cho người khác, rõ ràng là nó đang sợ ông bà thông gia lo lắng cho nên mới thế. Nhìn xem, sắc mặt tái nhợt hết cả rồi này, nhất định phải bồi bổ thật tử tế mới được. Tiếc là mấy tiếng tới không được uống nước, nếu không thì uống chút canh cũng tốt. Hạ Vân Khâm đáp: mẹ vợ cứ yên tâm, bây giờ con vẫn khỏe. Nhân lúc đang rảnh rỗi, cứ để cho con sai dư quản gia đưa mẹ và anh trai về nhà một chuyến. Thu dọn hành lý xong, mẹ cứ nghỉ ngơi thật tốt một đêm, ngày mai lên đường đi trùng khánh. Ngô Thái Thái ngẩn ra, cười nói với Hạ Thái Thái: thằng nhóc này, đến bây giờ mà vẫn chu đáo lo trước lo sau. Con yên tâm đi, mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn cả rồi. Hồng Đậu lấy khăn ra lau mồ hôi cho Hạ Vân Khâm, dịu dàng hỏi: vết thương có đau không? Hạ Vân Khâm chỉ nhìn cô mà không đáp là đau hay không. Hạ Thái Thái và Ngô Thái Thái thoáng nhìn nhau, sau đó nói có việc, lần lượt đứng dậy rời đi. Hạ Mạnh Mai cũng đang bận rộn, chỉ một lát sau đã có cấp dưới đến xin chỉ thị. Những người còn lại như Peter Vương vốn đang định ở lại nói chuyện, thấy thế cũng biết điều rời đi. Trong chốc lát, phòng bệnh rộng lớn chỉ còn lại Hạ Vân Khâm và Hồng Đậu. Hạ Vân Khâm nhìn Hồng Đậu một lượt từ trên xuống dưới, ánh mắt chợt trở nên dịu dàng. Anh chống tay lên, tỏ vẻ muốn ngồi dậy. Hồng Đậu hoảng sợ, vội nói: "Anh đừng động đậy, cần gì thì bảo em lấy cho, vết thương có đau không?" Hạ Vân Khâm nhướng mày: "Anh muốn em cách xa anh quá, anh không với tới được." Ngu Hồng Đậu, bây giờ anh là thương binh, tốt nhất em tự giác đưa mình cho anh đi. Hồng Đậu che miệng cười không ngớt, vội đi từ phía ghế sofa ra ngồi cạnh anh. "Thương binh gì mà đòi hỏi nhiều thế? Được rồi, tự đưa mình cho anh này." Hạ Vân Khâm nắm chặt tay Hồng Đậu để lên trán, rồi kéo xuống để bên môi. Rõ ràng là anh đang có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lời vừa đến họng thì bị nghẹn lại, sợ khiến cô đau lòng. Anh nghĩ một lát, sau đó thả tay cô ra, chống tay phải xuống, chậm chạp nghiêng người, cẩn thận ngắm bụng cô hồi lâu, cuối cùng nghiêng người hôn lên đó một cái. "Không biết đứa bé này là trai hay gái nhỉ?" Vốn định chỉ hôn một cái rồi buông cô ra, ai ngờ càng hôn càng nghiện. Anh ôm eo cô hôn lấy hôn để, mãi vẫn chưa chán. Hồng Đậu cúi đầu nhìn anh, bị hành động của anh chọc cười, vui vẻ nói: "Trình viện trưởng nói đứa bé mới chỉ khoảng 50 ngày thôi. Hôm đó em mở thử sách y học phương Tây của anh ra đọc thử. Bây giờ nó mới to khoảng bằng hạt đậu, sao biết được là trai hay gái?" Chương 105. Hạ Vân Khâm mỉm cười định nói tiếp, nào ngờ chỗ cửa ra vào lại đột nhiên có người á lên. Thì ra vừa nãy Hạ Trúc Quân ghé qua phòng vệ sinh, chưa qua thăm anh trai với mọi người. Đến lúc một mình đẩy cửa đi vào, lại thấy cảnh anh trai đang hôn bụng chị dâu. Hạ Trúc Quân ngẩn người một lát, và giây sau vừa ngại ngùng vừa buồn cười, vội lùi ra ngoài, còn thuận tay đóng cửa lại. "Ấy, anh hai đang làm gì thế?" Hồng Đậu không ngờ Hạ Trúc Quân sẽ thấy cảnh này, cảm thấy xấu hổ muốn chết. Cô đánh nhẹ vào cánh tay Hạ Vân Khâm: "Tại anh đấy." Hạ Vân Khâm cố ý kêu đau một tiếng: "Bị em Tư thấy thì đã làm sao? Anh và Hồng Đậu đã là vợ chồng, dù có thân mật hơn đi chăng nữa cũng đều là chuyện rất hiển nhiên. Đợi đến khi cửa đóng lại, anh vẫn còn cúi đầu xuống hôn thêm cái nữa. Rõ ràng là em Tư sai mà, sao em lại trách anh?" Hồng Đậu cũng biết mặt anh dày đến cỡ nào, lắng tai nghe ngóng một hồi. Dù sao thì đây cũng là phòng bệnh, không chỉ người của Hạ gia mà các bác sĩ và y tá cũng đều có thể bất ngờ bước vào phòng. Cô khẽ đẩy anh ra: "Về nhà rồi cho anh hôn tiếp, giờ buông em ra, chúng ta nói chuyện đàng hoàng một lát nào." "Về nhà rồi cho anh hôn tiếp." Hạ Vân Khâm mỉm cười, giả vờ nhíu mày, miễn cưỡng đồng ý: "Được rồi." Sau đó ôm chặt lấy cô hôn thêm cái nữa, rồi mới từ từ buông cô ra. "Nhưng anh nhắc em trước, về nhà rồi thì không chỉ có hôn thế này đâu đấy." Hồng Đậu nghiêm mặt đỡ anh nằm xuống. "Bị thương nặng như vậy rồi mà vẫn không đứng đắn tí nào." Ánh mắt Hạ Vân Khâm không nỡ rời khỏi cô. Sau khi nằm xuống, anh thở dài nói: "Mới 2 ngày không gặp mà anh có cảm giác như đã là cả đời rồi vậy." Nói xong, anh đưa tay lên sờ vành tay cô, sau đó lướt qua mũi cô. Ánh mắt anh như đang tìm kiếm gì đó, như muốn kiểm tra xem liệu đây có phải thực tại hay chỉ là một giấc mơ. Thấy hành động trẻ con của anh, Hồng Đậu lại đau lòng: "Đâu chỉ cả đời, em cảm giác đã qua ngàn vạn năm rồi ấy chứ. Anh có biết là 2 ngày nay em đã lo lắng rất nhiều." Hạ Vân Khâm kéo tay cô đặt lên môi mình, ái nái nói: "Đột nhiên khai chiến, bọn anh chưa chuẩn bị đủ. Lúc ở khu Bắc, anh rất lo cho nhà mình. Đáng ra trước khi đi anh phải sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện mới đúng. Nếu anh không về kịp, cha mẹ thì đã lớn tuổi, còn em thì còn trẻ như vậy. Anh bình tĩnh nhìn cô, chỉ thấy lòng mình vừa đau vừa xót, bỗng nhiên không thể nói tiếp được nữa. Lần đầu thấy Hạ Vân Khâm mất bình tĩnh, hồng đầu suýt khóc. Đối với anh mà nói thì mấy ngày qua không khác địa ngục là bao. Nước mất nhà tan, nơi nơi đều có chiến tranh. Bắc Bình, Thiên Tân đều rơi vào tay giặc rồi. Nếu Thượng Hải cũng bị chiếm thì gần nửa khu vực Hà Giang sẽ thất thủ. Tổ chim bị phá thì sao trứng có thể nguyên vẹn được. Nếu chuyện này xảy ra thì không ai có thể ích kỷ, lo cho mỗi thân mình thôi được. 8.000 thổi vàng ảnh hưởng tới rất nhiều phe phái khác nhau, mỗi tấc đất là một tấc máu. Nếu là cô thì cô cũng sẽ làm như thế. Có thể coi là phải dựa vào sức mạnh tinh thần để chống đỡ bão giông. Nhưng dù sức mạnh tinh thần ấy có mạnh đến cỡ nào đi chăng nữa, thì những giây phút sinh tử vẫn là thử thách cực kỳ tàn nhẫn đối với cả anh lẫn cô. Nếu anh không thể trở về... Hồng Đậu hơi ngẩn ra một lát. Không không không, cô xua đi ý nghĩ đau thương trong đầu, giận dữ nói: anh dám không trở về à? Hạ Vân Khâm cười chua chát, rốt cuộc ôm cô vào trong lòng. Anh không dám, chúng ta mới cưới nhau chưa đầy 3 tháng, anh còn chưa được thấy em từ từ già đi, chưa thấy con cái chúng ta trưởng thành, sao có thể cam lòng chết như vậy chứ? Dù có phải bò đi chăng nữa, anh cũng sẽ bò về nhà. Cô chực khóc vùi đầu vào cổ anh, nằm yên không nhúc nhích. Hai vợ chồng đều im lặng. Quen nhau chưa tới nửa năm, kết hôn chưa đầy 3 tháng. Cả hai đều là người kiêu ngạo. Mặc dù hấp dẫn lẫn nhau, nhưng cũng khó tránh khỏi những va chạm. Nhưng khi gặp phải khó khăn thì tình cảm giữa hai người càng trở nên chắc chắn hơn bao giờ hết. Cũng may là đã vượt qua được những giây phút tối tăm nhất rồi. Trong chốc lát, linh hồn hai người dường như hòa hợp với nhau. Hai người dựa sát vào nhau, mặc dù không nói lời nào nhưng vẫn hiểu đối phương đang nghĩ gì. Một lát sau, Hạ Vân Khâm cảm giác được có gì đó ấm ấm chảy xuống cổ. Biết đó là nước mắt của cô, anh lại càng thấy đau lòng hơn. Dù biết đây là những giọt nước mắt của sự xúc động, nhưng anh vẫn không đành lòng. Đưa tay ra lau nước mắt cho cô, anh trịnh trọng nói: đứa bé này đến vào thời điểm rất đặc biệt, anh nghĩ kỹ rồi, hay đặt tên nó là Hạ Hỏa Lực đi. Quả nhiên Hồng Đậu nín khóc, mỉm cười: hừ, anh mới tên là Hỏa Lực ấy, dù sao cũng là đứa con đầu lòng của chúng ta, anh làm cha mà không nghĩ ra được cái tên nào có tâm hơn được à. Hạ Vân Khâm nâng gò má cô lên, mỉm cười nói: vậy gọi là tương tư hoặc là đại nguyệt lượng nhé. Chú thích: đại nguyệt lượng là trăng tròn sáng. Hồng Đậu dở khóc dở cười: tương tư thì tạm được, nhưng đại nguyệt lượng là cái quái gì vậy? Hạ Vân Khâm đờn mặt ra, mãi một lúc sau mới cười nói: lúc bơm nổ anh đã hôn mê mất một lúc lâu. Anh nhớ lúc đó nhờ có ánh trăng chiếu xuống anh mới tỉnh dậy được. Anh cảm thấy em đang nhìn anh, nghĩ đến việc em còn đang đợi anh quay về, anh liền có sức lực trở lại. Nếu em không nhắc Bi Tờ Vương và Ngu Sùng Nghị là bọn anh có thể sang khu khác tìm vàng, thì chắc chắn họ sẽ không thể tìm thấy anh thuận lợi như vậy. Có khi đến tận lúc Hướng Kỳ Thịnh kéo người đến trường tiểu học bồi anh, thì bọn anh vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Nghe được nửa câu đầu, Hồng Đậu lại cảm thấy xót xa, rưng rưng chực khóc. Đến khi nghe phần sau, cô lại ngạc nhiên hỏi: vợ chồng Bành Thợ Mai là người của địch, vậy thì Hướng tiên sinh là người của phe nào? Hạ Vân Khâm đang định đáp thì bỗng nhiên có tiếng gõ cửa, sau đó là tiếng Hạ Thái Thái đang nói chuyện với ai đó. Em trai con đã không sao rồi, Minh Cảnh đang có chuyện, con còn tới đây gấp làm gì? Sau đó là tiếng gọi của Hạ Trúc Quân: anh hai, chị cả tới. Hồng Đậu và Hạ Vân Khâm liếc mắt nhìn nhau, là Hạ Lan Chi. Hồng Đậu vội đứng lên mở cửa: chị cả tới rồi ạ. Hạ Lan Chi khoác áo choàng lông trái cá đen nhánh trên vai, chân đi giày cao gót, vẻ mặt rất gấp gáp. lúc đi vào vẫn còn quay lại nói chuyện với Hạ Thái Thái. Lúc nãy vừa nghe thấy tin Vân Khâm trúng đạn phải làm phẫu thuật, con và Minh Cảnh đã lập tức chuẩn bị xe đến bệnh viện rồi. Nào ngờ con chưa ra khỏi cổng thì người bên chính phủ đã gọi Minh Cảnh đi, nói là có chuyện gì đó lớn lắm, tất cả các cán bộ công chức lớn đều phải đi họp. Nói xong, trước tiên mỉm cười nói với Hồng Đậu: Vân Khâm bị thương, chắc em dâu phải lo lắng lắm nhỉ. Không đợi Hồng Đậu đáp lời, cô ta liền đi thẳng tới giường, khom lưng nhìn kỹ vẻ mặt của Hạ Vân Khâm, thở vào nhẹ nhõm. Cũng may người không bị sao là tốt rồi. Sau đó cô ta đứng thẳng dậy, giả vờ tức giận chọc vào trán Hạ Vân Khâm: Chạy sang tận Hồng Khẩu bên kia chỉ để tiễn mấy đứa bạn Tây về nước, xong lại lết cái chân què về. Hạ Vân Khâm mỉm cười sửa lại lời cô ta: Em chưa què, vẫn đi được bình thường. Hạ Lan Chi lườm anh một cái: Coi như mạng em lớn. Dùng khăn phẩy phẩy mồ hôi, đợi Hạ Thái Thái và người lớn ngồi xuống, cô ta mới ngồi xuống sofa ở gần giường. Hạ Vân Khâm nói tiếp câu chuyện lúc nãy: Anh rể có việc bên chính phủ à? Chờ những người không liên quan đi rồi, Hạ Lan Chi thuận tay cởi đôi găng tay sa tanh màu đen ra, lo lắng nói: Nói là cơ mật gì đó bị tiết lộ, bây giờ chính phủ đang lật tung mọi thứ lên. Minh Cảnh làm ở Bộ Tài chính, không biết đã xảy ra chuyện gì mà bây giờ vẫn đang bị thẩm vấn. Dù sao thì từ lúc chiến tranh nổ ra, ngày nào họ cũng phải họp hành đủ kiểu. Nói tới đây, nhớ tới lúc chồng mình nghe điện thoại xong đi ra khỏi thư phòng, vừa lau mồ hôi lạnh vừa nói, lần này khác với những lần trước, nếu làm không tốt thì sẽ bị giáng chức, thậm chí là cách chức cũng nên. Cô ta thở dài, đột nhiên nhớ ra một chuyện, sắc mặt tái nhợt, ngồi ngẫm nghĩ một lát, mà càng nghĩ thì sắc mặt càng khó nhìn, lẽ nào việc này liên quan đến chuyện hôm đó? Hôm ấy, cô ta vô tình nghe thấy Minh Cảnh nói chuyện điện thoại, biết chính phủ đang tìm vàng. Lúc ấy cô ta vốn buộc miệng, hơn nữa cũng rất tin tưởng đối phương, nên mới không cẩn thận nói một câu trước mặt Đoạn Minh Y. Nếu Minh Cảnh không xảy ra chuyện thì cô ta cũng quên khuấy chuyện này đi rồi. Nhưng làm sao có thể, Đoạn gia là danh môn suốt trăm năm qua, dù chuyện làm ăn có bết bát đến đâu đi chăng nữa, thì làm gì đến mức. Hạ Lan Chi đứng phát dậy, nhìn xung quanh một vòng: Đoạn Minh Y đâu? Mọi người sững sờ. Quan hệ giữa Đoạn Minh Y và Hạ Lan Chi bình thường rất tốt, trước giờ cô ta chỉ luôn miệng gọi Minh Y, hình như chưa bao giờ gọi cả tên lẫn họ đối phương ra như thế này. Hồng Đậu kinh ngạc liếc nhìn Hạ Vân Khâm một chút, anh chỉ im lặng nhìn Hạ Lan Chi, hình như đã biết chuyện gì xảy ra rồi. Hạ Thái Thái nhíu mày: Hai anh trai của con bé bị thương, Ninh Tranh vừa chở nó về Đoạn gia rồi. Hạ Lan Chi cầm găng tay vội vã đứng lên: Thái Thái, Vân Khâm, em dâu, em tư, con có việc gấp phải xử lý, phải đi trước rồi. Giọng điệu cực kỳ tức giận. Chương 106. Hạ Lan Chi đến vội mà đi cũng nhanh, mọi người trong phòng bỗng cảm thấy khó hiểu. Đợi đến lúc phòng bệnh chỉ còn lại hai vợ chồng, Hồng Đậu hỏi Hạ Vân Khâm: Em nhớ hồi trước anh có nói là chính phủ cũng đang tìm vàng, bây giờ anh rể bị triệu tập là vì chuyện này à? Hạ Vân Khâm thấp giọng nói: Trong mấy phe tìm vàng thì bọn anh và chính phủ có thể coi là trăm sông đổ về một biển, mục đích hai bên đều giống nhau, đều muốn dùng vàng để tiếp tế cho chiến trường bên mình. Tối hôm trước khai chiến bất ngờ, đáng lẽ chính phủ nên hành động ngay mới phải, nhưng mãi đến khi bọn anh tìm đến khu trung thì vẫn chưa thấy người của họ đâu cả. Có thể thấy mặc dù chính phủ có kế hoạch nhưng lại đi sai hướng, vì hai phe khác cũng đã kéo tới khu trung nên bọn anh buộc phải ra tay trước thôi. Miễn là vàng không rơi vào tay phe địch và ngủ như hải thì mấy chuyện sau này đều có thể bàn bạc với nhau sao? Trước đó Hồng Đậu cũng đã nghe đại khái mọi chuyện từ anh trai và Peter Vương, biết mọi người đã tìm được vàng ở trường tiểu học Bồi Anh bên Tô Giới Chung, cô lo lắng hỏi. Thế vàng đã được chuyển ra khỏi Tô Giới Chung chưa anh? Bọn anh giao cho Rich và mấy đồng nghiệp của cậu ta từ lúc trời chưa sáng rồi. Vàng đã được chuyển tới tiền tuyến dưới danh nghĩa là thuốc men của hội chữ thập đỏ. Trong phút chốc, cảm xúc của Hồng Đậu lại trở nên rất phức tạp. Cuối cùng chiến dịch của anh cũng đã thành công. Coi như công sức các anh bỏ ra đã được đền đáp xứng đáng. Anh trai nói vợ chồng mình thợ may thậm chí còn lấy hai đứa bé ra làm bơm thịt người để tấn công các anh. Bình thường nhìn họ đối xử với hai đứa bé như con ruột, nào ngờ lại chỉ để che giấu thân phận của bản thân. Bạch Hải Lập và nữ y tá đó cũng do họ giết hả anh? Thân phận thật sự của họ là gì vậy? Hai đứa bé ở đâu ra? Cô hỏi một lèo, giọng nói vừa dịu dàng lại vừa giòn giả. Hạ Vân Khâm mỉm cười, Hồng Đậu vui tươi của anh trở lại rồi. Trên đường về, bọn anh đã xác nhận thân phận của họ rồi. Họ là sát thủ do Ngũ Như Hải huấn luyện. Còn hai đứa bé thì tất nhiên là con nuôi. Tạm thời bọn anh vẫn chưa tra ra được trước kia hai đứa trẻ ở viện mồ côi hay là ở chỗ nào khác. Còn Bạch Hải Lập bị họ giết vì ông ta có tranh chấp với Ngũ Như Hải. Y tá thì giết để tòa nhà bị bỏ hoang. Peter Vương nói, sáng nay ông ấy đến biệt thự Hạ Gia là vì địa chỉ của thuốc và thân phận của Hướng Kỳ Thịnh. Vốn dĩ ông ấy tưởng Hướng Kỳ Thịnh là hung thủ, nhưng về sau được em nhắc nhở, ông ấy mới nghi ngờ cả vợ chồng Bành Thợ Mai. Hồng Đậu tỏ vẻ kiêu ngạo, nếu địa chỉ đến của kiện hàng là tòa nhà ở ngõ Đồng Phúc thì tất nhiên tất cả mọi người trong tòa nhà ấy đều đáng nghi như nhau. Dấu chân ở hiện trường lúc là của nam lúc là của nữ, mà dáng người Bành Thợ Mai thấp bé, Bành Thái Thái lại cao to, cũng có khả năng cỡ chân của hai người đó đều là 39. Nghi ngờ Hướng Kỳ Thịnh thì sao lại không cân nhắc khả năng đó là vợ chồng Bành Thợ Mai? Hạ Vân Khâm cười gật đầu, thật lòng khen cô, tầm hiểu biết của vợ anh rộng thật đấy. Hồng Đậu cũng nhận ra anh đang cố ý trêu chọc cô, hừ lạnh một tiếng. Nể tình bây giờ anh đang bị thương, tạm thời không so đo với anh mà chỉ thúc giục. Vậy bây giờ hai đứa bé kia đâu rồi? Peter Vương tìm người chăm sóc hai đứa trẻ rồi. Đứa lớn hình như 5 tuổi, đứa nhỏ mới 2 tuổi. Bây giờ được cứu ra khỏi tay vợ chồng Bành Thợ Mai là một chuyện, sau này thế nào thì bọn anh còn phải thương lượng đã. Hồng Đậu hơi ngẩn ra. Thường ngày ra ra vào vào cô cũng hay gặp hai cậu bé nhỏ mập mạp ấy. Kể ra thì cũng đáng thương. Đúng là nên cân nhắc cẩn thận trước khi quyết định sắp xếp cuộc sống sau này của hai đứa. Cô nhìn anh, còn chuyện Hướng Kỳ Thịnh thì sao? Hạ Vân Khâm kể, trước khi đến khu trung, anh đã gặp vợ chồng Bành Thợ Mai đang dẫn hai đứa bé giả vờ chạy nạn ở khu Bắc. Không hiểu sao, sau đó họ lại chạy qua khu trung. Kế hoạch của bọn anh mới được đặt ra. Vốn dĩ bọn họ đang tập trung ở khu Bắc, theo lý thuyết thì không thể chạy qua khu trung nhanh như vậy được. Sau đó nghe tin anh em Đoạn Gia lại bị thương gần trường tiểu học Bồi Anh, bọn anh mới nghi ngờ vợ chồng Bành Thợ Mai đã theo chân họ tới khu trung. Vì Đoạn Minh Phong là chuyên gia về ngành kiến trúc, anh ta đang muốn tìm vàng, nhưng những chỗ khác có quá nhiều người, không tiện ra tay nên mới đi bừa qua khu trung. Nào ngờ không những dẫn theo vợ chồng Bành Thợ Mai mà còn có cả nhóm người Hướng Kỳ Thịnh đến nữa. Hồng Đậu ngạc nhiên, Đoạn Gia cũng tham gia vào chuyện tìm vàng. Bảo sao hai anh trai của Đoạn Minh Y lại bị thương? Bảo sao sáng nay Hạ Vân Khâm lại dùng ánh mắt như vậy nhìn Đoạn Minh Y? Từ từ, nếu đúng là vậy thì tức là nhóm của Hạ Vân Khâm bị thương cũng là do Đoạn Gia rước họa. Hạ Vân Khâm lạnh lùng kể tiếp, sau khi Peter Vương và anh vợ thấy bọn anh, cả nhóm lập tức lên đường mang vàng đi rút lui. Đi được nửa đường thì gặp nhóm Hướng Kỳ Thịnh, lúc đó mới biết là Đoạn Gia bị tấn công. Mặc dù họ có mang theo súng nhưng lại chưa đủ kỹ năng. Đoạn Minh Phong trúng đạn ở hai bên đùi, Đoạn Minh Ba thì mất một cánh tay, người hầu thì bị đối phương giết gần hết. Cuối cuộc chiến thì cả hai anh em họ đều ngất đi. Bề ngoài thì Hướng Kỳ Thịnh là giảng viên trường Aurora, rồi còn là thành viên của tổ chức yêu nước, nhưng thân phận thực sự thì là người của địch. Em còn nhớ vụ ám sát Ngũ Như Hải ở rạp hát không? Hồng Đậu gật đầu, sao có thể quên được chứ. Sau khi tự ta giết hung thủ cuối cùng Bạch Phượng Phi, thầy Nghiêm đã uống thuốc độc tự sát. Các cô đã hết lời khuyên nhủ thầy đi bệnh viện, thì đúng lúc đó lại có tiếng súng trong rạp, càng về sau càng hỗn loạn. Hôm sau báo chí có đưa tin liên quan tới vụ ám sát này, tiếc là nó vẫn thất bại, tên bán nước Ngũ Như Hải lại trốn thoát. Hạ Vân Khâm giải thích, lần hành động ấy là do anh và tổ chức yêu nước của Hướng Kỳ Thịnh cùng nhau lên kế hoạch. Lúc đó bọn anh tìm mãi không ra nguyên nhân vì sao nhiệm vụ ấy lại thất bại. Sau này điều tra ra được, trong tổ chức có gián điệp, nhưng người đó là ai thì điều tra mãi không ra. Đêm hôm trước tranh cướp vàng, Hướng Kỳ Thịnh dẫn một đám sinh viên yêu nước theo để yểm trợ. Mãi đến khi hai bên xung đột, vẫn có người không tin Hướng Kỳ Thịnh là người của quân địch. Hồng Đạo hỏi tiếp, thế đêm đó Hướng Kỳ Thịnh đến khu trung kiểu gì? Cũng bám theo Đoạn Gia à? Hạ Vân Khâm lắc đầu, Hướng Kỳ Thịnh và vợ chồng Bành Thợ Mai sống cùng một tòa nhà, chắc đã sớm nghi ngờ đối phương rồi. Sau khi khai chiến, ông ta gặp hai người này ở khu Bắc, sau đó lại thấy bọn họ chạy từ khu Bắc sang khu Trung thì đâm ra nghi ngờ, cũng đổi cách nghĩ nên mới đi sang khu Trung. Hồng Đậu càng nghĩ càng tức giận. Tóm lại Đoạn Gia đã khuấy tung chuyện này lên, giờ họ cứ thế bỏ đi à? Rốt cuộc bọn họ thuộc phe nào thế? Sao lại tham gia vào chuyện này? Đơn giản là họ mê vàng, muốn nhân cơ hội này kiếm chác một chút. Lúc đó anh không tiện đi lại nên không lộ diện. Có đồng nghiệp khác đi ra hỏi han nhóm người hầu may mắn sống sót. Anh em Đoạn Gia ngất đi, mấy người kia bị dọa sợ mất mật. Vừa hỏi họ liền kể hết chuyện ở Tô Giới Chung. Nói đại khái hai thiếu gia nảy lòng tham, đi tìm thứ gì đó ở chỗ này, còn cụ thể đó là gì thì bọn họ không biết. Hồng Đậu ngẩn người, thấp giọng nói, anh nghi ngờ chị dâu à? Hạ Vân Khâm cười mỉa, Đoạn Gia đã lâu không có ai làm quan, mấy năm nay còn kinh doanh thất bại. Nghe nói tình hình tài chính bây giờ cực kỳ không ổn. Thường ngày Đoạn Minh Y và chị cả khá thân thiết với nhau, quan hệ của Đoạn Gia và anh rể cũng không tệ. Anh rể làm ở bộ tài chính, chắc cũng mới được phân công lo chuyện thổi vàng. Anh đoán hoặc là Đoạn Minh Y biết được từ chỗ chị cả, hoặc là anh em Đoạn Gia nghe được ở chỗ anh rể. Nếu không thì đang yên đang lành chạy ra Tô Giới Chung tìm đồ gì chứ. Hồng Đậu nhớ đến dáng vẻ hùng hổ muốn tìm Đoạn Minh Y tính sổ của Hạ Lan Chi. Cô nói, lúc nãy chị cả đã nghi ngờ cô ta rồi à? Nếu chị cả biết thì chắc anh cả cũng sẽ biết ngay. Tình cảm giữa Hạ Ninh Tranh và Hạ Lan Chi cực kỳ bền chặt. Nếu biết việc này liên lụy đến gia đình của chị cả, chắc chắn Hạ Ninh Tranh sẽ tức điên lên. Hạ Vân Khâm trào phúng nói, Đoạn Minh Y chắc chắn sẽ không thừa nhận đâu. Đầu tiên cô ta sẽ phủ nhận rằng anh em Đoạn Gia không đi tìm vàng, sau đó sẽ càng không nhận việc tiết lộ bí mật về phía mình. Nhưng bây giờ chính phủ đang điều tra, những người khác cũng điều tra, nhóm người hầu của Đoạn Gia vẫn còn sống, muốn che giấu chuyện này cũng khó. Trước giờ Hạ Vân Khâm lúc nào cũng lịch sự nhã nhặn, rất ít khi để lộ tâm trạng vui vẻ, cáo gắt của bản thân trước mặt người ngoài. Đây là lần đầu tiên thấy anh dùng giọng điệu này để nói về người khác. Peter Vương cũng có kể với cô, nhờ thuốc nổ mà Bành Thợ Mai ban tặng, đã có hai đồng nghiệp của anh bị nổ lòi cả nội tạng ra ngoài, hy sinh tại chỗ. Dù sao cũng là đồng nghiệp vào sinh ra tử, bây giờ Hạ Vân Khâm thù hận Đoạn Minh Y cũng là chuyện bình thường. Lúc này bên ngoài có người gõ cửa, thì ra là mấy tiếng quan sát đã trôi qua. Mặc dù đây là bệnh viện của Tô Giới Pháp, nhưng vẫn có rất nhiều bệnh nhân được chuyển từ ngoài vào. Hơn nữa, bây giờ cũng không phải là thời bình. Trình viện trưởng kiểm tra xong, liền bảo bác sĩ và y tá đến hộ tống Hạ Vân Khâm quay về biệt thự Hạ Gia. Hạ Mạnh Mai lập tức sai Dư quản gia và mấy người hầu khác nhanh chóng chuẩn bị xe, thoáng chốc trong phòng bệnh lại loạn cả lên. Hồng Đậu đưa tay sờ trán Hạ Vân Khâm, thấy trên tay mình có dính chút mồ hôi. Thuốc tê trên người Hạ Vân Khâm đã sắp hết tác dụng, cảm giác đau đớn ập đến. Vừa cử động liền chảy mồ hôi lạnh cả người, nhưng anh sợ mọi người lo lắng nên không dám để lộ ra. Hạ Vân Khâm cũng sợ đến tối Hồng Đậu vất vả theo mình, liền nhịn đau mỉm cười nói với Trình viện trưởng: "Bác Trình, bác chích cho cháu một mũi giảm đau hoặc cho thuốc giảm đau đi, nếu không đêm nay cháu chịu sao nổi ạ." Hạ Thái Thái ngẩn người, quên mất vừa nãy con trai vừa cười nói vui vẻ là nhờ thuốc tê. Sắc mặt bà tái mét lại, vội nói: "Đúng đúng đúng, vết thương lớn như vậy chắc chắn là đang rất đau. Viện trưởng kê cho chúng tôi ít thuốc giảm đau đi, ngày mai đi Trùng Khánh cũng phải chuẩn bị thật cẩn thận." Trình viện trưởng cười nói: "Yên tâm, tôi chưa quên đâu, tôi dặn y tá rồi." Đến biệt thự Hạ gia lại mất một thôi một hồi mới có thể chuyển Hạ Vân Khâm lên giường. Đến lúc mọi chuyện xong xuôi, Hạ Trúc Quân ghé vào thành giường, vuốt nếp nhăn trên tay áo của anh: "Anh hai, anh thấy khỏe hơn chút nào chưa?" Hạ Vân Khâm vốn luôn chú ý đến từng hành động của Hồng Đậu, thấy cô cứ thu cái này xếp cái kia, chỉ sợ cô vất vả. Nghe thấy em gái hỏi mình, anh cụp mắt nhìn về phía Trúc Quân: "Khỏe nhiều rồi, lúc nãy em gọi điện thoại cho ai mà lâu thế, mãi mới xong." Hai má Hạ Trúc Quân đỏ bừng lên, che che giấu giấu nói: "Ngày mai lên đường đi Trùng Khánh rồi, em muốn gọi cho mấy cô bạn hay chơi cùng để thông báo thôi." Nói xong, vừa ngẩng mặt lên thì thấy đôi mắt đen của anh hai đang nhìn mình chằm chằm. Cô chột dạ rời mắt đi, nhìn sang Hồng Đậu: "Chị dâu, đợi khi chúng ta đến Trùng Khánh rồi, chị và anh hai định ở lầu mấy? Vườn hoa đằng sau biệt thự có mấy loại hoa rất đẹp. Phòng lúc trước của em ở lầu 1, đẩy cửa ra liền có thể ngửi được mùi thơm của hoa thực dược. Tường vi ở bên ngoài, lúc xuân đến, mấy cành hoa còn đông đưa trong cửa sổ phòng em nữa đấy." Hồng Đậu xoay người nhìn cô ấy, cố ý khép mắt tưởng tượng cảnh đẹp mà Trúc Quân kể, cười nói: "Chỉ nghe em nói thôi đã biết là rất đẹp rồi. Chị không muốn chọn lầu 1 hay lầu 2 gì cả. Trước kia anh hai em ở phòng nào thế?" Hạ Trúc Quân đứng lên, ân cần sờ bụng Hồng Đậu: "Chính vì lúc trước anh hai ở trên lầu nên em mới hỏi chị có muốn chuyển phòng không. Bây giờ chị dâu có thai rồi, cũng không thể chạy lên chạy xuống cầu thang mãi được. Mẹ, mẹ xem con nói có đúng không?" Giọng điệu cô rất hoạt bát, hẳn là tâm trạng đang khá vui. Hạ Thái Thái và Hạ Vân Khâm thoáng nhìn nhau, sau đó bà nhìn sang con gái: "Cũng phải, bây giờ anh trai con phải lao người, ngày mai đi rồi, có rất nhiều chuyện cần phải làm đấy." Mọi người rời đi, Hồng Đậu mới đến bên giường anh, nhẹ giọng nói: "Hai ngày anh đi, em Tư nói với em khá nhiều về Dư Duệ, còn nói Dư Duệ cũng sẽ đi Trùng Khánh. Em thấy có vẻ như em Tư rất thích cậu ấy. Chuyện này anh và cha mẹ phản đối hay tán thành thế?" Hạ Vân Khâm chỉ gác tay ra sau đầu, im lặng nhìn trần nhà. Nhưng bây giờ khi nhắc đến Dư Duệ thì vẻ mặt anh không còn đề phòng như trước nữa. Cô dường như hiểu ra điều gì đó. "Các anh đã điều tra rõ lập trường của cậu ấy rồi à?" Hạ Vân Khâm một tiếng, coi như ngầm thừa nhận. Im lặng suy nghĩ một lúc lâu mới nói tiếp: "Em Tư thấy vui thì cứ kệ nó đi." Lúc đó Dư Duệ ôm lấy đứa bé Bành Thợ Mai ném tới, biết rõ là bơm, nếu muốn sống chỉ cần quăng đứa bé đi là được. Nhưng Dư Duệ lại do dự, vì lo cho mạng sống của đứa bé. Bản tính của mỗi người thường được bộc lộ rõ nhất trong khoảnh khắc sinh tử, không giả tạo chút nào, chỉ làm theo bản năng mà thôi. Anh kể lại chuyện này với cô, cuối cùng kết luận: "Có thể lo lắng cho một đứa bé không liên quan thì có thể xấu đến mức nào được chứ?" Thấy Hồng Đậu lại ngẩn người, anh nói tiếp: "Nói chuyện của người khác cả buổi rồi, giờ đến lượt chúng ta. Hồng Đậu, bây giờ chân của anh không thể cử động, nhưng em lại mang thai, chúng ta thương lượng một chút, em tắm cho anh hay là anh tắm cho em?" Hồng Đậu chậm rãi cúi người, lúc mặt hai người chỉ còn cách mấy centimet thì dừng lại, nhìn chằm chằm vào ánh mắt đen lấy của anh, cười nói: Kẻ tàn tật như anh định tắm cho em bằng cách nào thế?